Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5284, Thượng Thư Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, ngục tốt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Truyền ra gian phòng, ngoài phòng, cai tù Lưu Gia tựa ở cửa ra vào. Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lập tức cười đắc ý. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử thì như thế nào? Quản chi là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đến chiêu hình ti. Vậy cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Hừ hừ, Lưu Gia cười lạnh, đối với trong phòng hô một câu. Đánh cái gần chết là được rồi. Đừng trực tiếp giết. Đang lúc này, nơi xa một cái ngục tốt cấp tốc mà đến. Chạy đến Lưu Gia trước mặt. Đầu đầy mồ hôi nói ra. Lưu Gia, Lưu Gia, Lưu Gia, chấm ngoặc kép. Lưu Gia cau mày, tức giận nói. Hoảng hoảng trương trương, không có quy củ. Ngục tốt bỗng nhiên thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc đằng sau. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Lưu Gia, hình bộ thượng thư, thượng thư đại nhân tới. Cái gì? Lưu Gia dọa đến hoang mang lo sợ. Một bàn tay vung đến ngục tốt này trên mặt. Quát, làm sao không nói sớm. Mau theo ta đi gặp thượng thư đại nhân. Lưu Gia hoảng hoảng trương trương chỉnh lý quan phục. Bước nhanh đi ra trong địa lao mờ tối thông đạo. Vừa đi, Lưu Gia một bên trong lòng cũng tại đế đô. Thượng thư đại nhân làm sao hôm nay sẽ đến chiêu hình ti đại lao đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Gia trong lòng bỗng nhiên có một trận thật không tốt dự cảm. Chiêu hình ti đại lao bên ngoài có một tòa đại điện. Giờ phút này trong đại điện đang đứng hai vị lão giả, chuyện trò vui vẻ. Một vị toàn thân quý khí, thân mang trường bào màu tím, khuôn mặt cương nghị, kiếm mi nhập tấn lão giả. Người này chính là hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư là thật đang đàm tiếu vui vẻ. Mà tại hình bộ thượng thư bên người vị lão giả kia, mặc dù cũng là cười nói, nhưng hắn trong mắt hay là nổi lên một vòng lo lắng. Người này chính là tam trưởng lão. Nếu là Lâm Bạch trực tiếp bị đánh nhập luyện ngục, muốn đi luyện ngục vớt người, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Hạ quan, Lưu Đức, bái kiến thượng thư đại nhân. Lưu Gia mang theo 10 cái ngục tốt, vội vã đi tới, quỳ rạp xuống thượng thư đại nhân trước mặt. Thượng thư đại nhân vừa cười vừa nói. Lưu Đức, hôm nay chiêu hình ti từng bắt mà đến một vị võ giả. Người này là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Dựa theo sở quốc thiết luật, Ngũ Gia Thất Tông tam tuyệt đệ tử tại trong đế đô phạm tội đều được từ nhẹ xử lý. Vừa rồi Thiên Thủy Tông trưởng lão đã hướng lão phu giao nộp qua tiền chuộc. Người nhanh chóng đi đem Lâm Bạch thả. Lưu Gia sửng sốt một chút, trong miệng lầm bầm nói ra. Tam tuyệt, chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, Lưu Gia lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái bề ngoài xấu xí võ giả, thế mà lại là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đệ tử bình thường bị bắt như chiêu hình ti, như vậy là chết rồi. Thiên Thủy Tông cũng sẽ không quá tức giận. Thế nhưng là một vị tam tuyệt đệ tử lại khác biệt. Những này tam tuyệt đệ tử đều là các đại tông môn hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra được. Đều là tương lai các đại tông môn trụ cột vững vàng. Nếu là tam tuyệt đệ tử chết rồi, cái kia chỉ sợ Thiên Thủy Tông sẽ không từ bỏ thôi. Hồi bẩm đại nhân, chiêu hình ti trong đại lao mỗi ngày phạm nhân đông đảo. Hạ quan còn cần đi cẩn thận tìm kiếm Lâm Bạch, còn xin đại nhân sau đó. Lưu Gia trong khi bối rối, trước hết nghĩ ra một cái biện pháp ổn định thượng thư đại nhân. Sau đó trong lòng cầu nguyện, hy vọng ngục tốt kia không có đem Lâm Bạch đánh chết đi. Nếu không, một khi Lâm Bạch chết rồi, chỉ sợ Thiên Thủy Tông dưới sự tức giận, hắn cũng phải cùng theo một lúc gặp nạn. Vậy ngươi liền đi đi. Thượng thư đại nhân cười ha hả nói ra. Hiền đệ, chúng ta liền sau đó một lát. Tam trưởng lão cười khổ, chắp tay thi lễ, lắc đầu liên tục. Ai, môn hạ đệ tử trẻ tuổi nóng tính, cho Lý huynh thêm phiền toái. Thượng thư đại nhân cười ha ha nói. Cũng không hẳn vậy, không trẻ tuổi nóng tính, còn gọi người trẻ tuổi sao? Chúng ta năm đó không phải cũng là một dạng sao? Thượng thư đại nhân cùng tam trưởng lão đối mặt cười một tiếng. Phảng phất nghĩ tới năm đó chuyện lý thú. Hai người đều là cười đến không ngậm miệng được. Lưu gia lau mồ hôi, vội vàng xoay người hướng đi đại lao. Nhưng vào lúc này, triều hình ti bên ngoài đại điện, một đám giáp sĩ trùng trùng điệp điệp vọt vào. Giáp sĩ đằng sau, một vị phong độ bất phàm thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm, cùng theo một lúc tiến đến. Trần Vương điện hạ, đến, một vị người hầu cao giọng la lên. Thượng thư đại nhân cùng tam trưởng lão nghe vậy, vội vàng đi ra đại điện, tại Trần Vương điện hạ trước mặt rất cung kính hành lễ. Gặp qua điện hạ, gặp qua điện hạ. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị muốn đi lưu ra, giờ phút này lại bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ lại Trần Vương điện hạ cũng là vì người này mà đến? Trong lòng toát ra ý nghĩ này, đồng thời lưu ra toàn thân thịt mỡ không nhịn được phát run. Trong lòng bị sợ hãi lấp đầy. Cái này cùng vừa rồi hắn tại trong đại lao vênh vang đắc ý bộ dáng, hoàn toàn tưởng như hai người. Hai vị miễn lễ, Trần Vương điện hạ nói một tiếng. Lúc này hô, để chiêu hình ti chỉ huy sứ tới gặp ta. Thượng thư đại nhân vội vàng hỏi. Điện hạ cũng là vì Lâm Bạch thời điểm mà đến. Trần Vương điện hạ nhìn thoáng qua thượng thư đại nhân, lại nhìn thấy tam trưởng lão, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thượng thư đại nhân cười nói. Vậy cũng không cần đi mời chiêu hình ti chỉ huy sứ. Lão thần đã đem việc này giải quyết. Vừa mới phân phó cai tù tiến đến đem Lâm Bạch mang tới, liền có thể giao cho Thiên Thủy Tông mang đi. Điện hạ, mặc dù trong đế đô giết người cực kỳ ác liệt, nhưng ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử đều có đặc quyền. Cái này không tính là việc đại sự gì. Trần Vương điện hạ lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, cai tù đâu? Lưu gia vội vàng bò qua đến, quỳ hô, triều hình ti cai tù Lưu Đức. Gặp qua Trần Vương điện hạ, phía trước dẫn đường, đi tìm Lâm Bạch. Trần Vương điện hạ nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng về đại lao phương hướng đi đến. Lưu gia vội vàng hô, điện hạ, điện hạ quan đi tìm là có thể, hạ quan đi tìm liền có thể. Đại lao chính là bần thỉu chi địa, điện hạ chính là vạn kim thân thể, há có thể đi như thế địa phương. Xin mời điện hạ cho thượng thư đại nhân ở chỗ này chờ đợi, hạ quan đi đem Lâm Bạch tìm đến. Trần Vương điện hạ nói ra, không cần, ta tự mình đi, người dẫn đường là đủ. Lưu gia cười khổ nói, điện hạ, trong đại lao, cực hình phong phú, rất nhiều phạm nhân đều bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Thối hoắc, chấm ngoặc kép. Trần Vương điện hạ nghe ra Lưu gia tại qua loa tắc trách, lập tức ánh mắt lấp lóe vẻ không vui. Nói ra, ta, ngươi không có nghe thấy sao? Ta bảo ngươi, dẫn đường, chiêu hình ti người, thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Nghe thấy Trần Vương điện hạ tức giận, thượng thư đại nhân vội vàng nói. Lưu Đức, dẫn đường, Lưu gia một mặt bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, mang theo Trần Vương điện hạ đi hướng đại lao. Trần Vương điện hạ đều đi, thượng thư đại nhân há có thể không đi theo. Thế là, một đám người, trùng trùng điệp điệp đi vào trong đại lao. Lưu gia giả vờ giả vịt, tại các đại cửa phòng giam miệng quanh quẩn một chỗ, làm ra một bộ đang tìm kiếm người dấu hiệu. Trần Vương điện hạ nhíu mày hỏi, triều hình ti chộp tới võ giả, không đều là muốn đăng ký tạo sách sao? Trực tiếp xuất ra danh sách nhìn lên, không lâu biết người ở nơi nào sao? Không cần dạng này từ từ đi tìm. Thượng thư đại nhân cũng cảm giác có chút không thích hợp, nhíu mày mà nhìn xem Lưu gia. Lưu gia bị dọa đến bắp chân đều tại như nhũn ra. Tại Trần Vương điện hạ cùng thượng thư đại nhân song trọng dưới áp lực, hắn sắc mặt trắng bệch, một mặt thống khổ, người tại lề mề cái gì? Thượng thư đại nhân không vui hỏi. Trần Vương điện hạ âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi thêm một khắc đồng hồ thời gian. Người nếu là tìm không thấy người, người cai tù này vị trí cũng đừng làm. Lưu gia đồng tử trừng lớn, vội vàng nói, tìm được, điện hạ cùng đại nhân đi theo ta, nghe thấy quan chức khó giữ được, Lưu gia chỉ có thể kiên trì mang theo Trần Vương Điện Hạ cùng Thượng Thư Đại Nhân tiến đến tìm kiếm Lâm Bạch, dù sao Lưu gia trong lòng biết, hôm nay chuyện này, vô luận như thế nào tránh, đều là không tránh khỏi. Trần Vương Điện Hạ cùng Thượng Thư Đại Nhân đích thân đến. Quản chi là muốn đem Chiêu Hình Ti Đại Lao phá hủy. Bọn hắn cũng sẽ tìm tới Lâm Bạch. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.